Tướng Giả, quyển 1 chương 187, xem phía Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 187, xem phía Tây. Một Ninh Khuyết đang chuẩn bị hướng thất sư tỷ giải thích khác biệt giữa hai cái góc âm u trong phòng tứ sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu nói. Thần phù sư khắc phù uy lực cường đại, nhưng đó dù sao cũng là phù của người khác, giống tiểu sư đệ cần loại vũ khí cận thân này, tốt nhất vẫn là khắc phù của mình, đôi bên tâm ý tương thông, thậm chí có thể ứng hoàn cảnh chung quanh mà biến hóa, đối với tăng lên cảnh giới bản thân, tăng cường ưu thế chiến đấu cực có lợi. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, giống tiểu sư đệ người có đại cơ duyên như vậy, tùy thời có thế mời Nhan Sắc đại sư ra tay, ngược lại càng không thể làm như vậy, một khi đối với hình thái thần phù sinh ra ỷ lại, hắn càng thêm không dễ tiến bộ, huống chi phù văn trên vũ khí cũng không phải là ra từ tay bản thân, một khi hư hao hắn đến nơi nào sửa. Ninh Khuyết trước đó vài ngày đã từng muốn mời sư phụ thay mình ở trên binh khí khắc phù, lúc ấy Nhan Sắc đại sư trả lời cùng cách nói của tứ sư huynh cực kỳ tương tự, hắn không khỏi liên tục gật đầu, đột nhiên nghĩ lúc mới vào thư viện Hậu Sơn nghe Trần Bì Bì nhắc tới chuyện đó, nhìn tứ sư huynh tò mò hỏi. Tứ sư huynh, khôi giáp của Hạ Hầu đại tướng quân. Tứ sư huynh trả lời. Kiện thần phù khôi giáp kia trên người Hạ Hầu, là thần phù giáo sư Hoàng Hạc tự mình thiết kế, ta và lục sư huynh ngươi chẳng qua là thợ rèn chạm trổ, làm chút kỹ thuật sống mà thôi. Nghĩ vị đại tướng quân kia thân thần phù khôi giáp ở yến cảnh sát phạt thường thắng mười mấy năm, Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu cảm xúc phức tạp cười, lắc đầu cảm khái. Có thể mời Hoàng Hạc giáo sư thần phù sư như vậy chế phù có tạo giáp tứ đại biên tướng đế quốc đại lớn. Làm hai vị sư huynh tỉ mỉ ta mặt mũi quả nhiên rất tứ sư huynh mặt không chút thay đổi lắc lắc đầu, nói. Đế quốc tứ đại tướng đối với thư viện ta mà nói không có bất cứ ảnh hưởng gì, ta tuy không phải thần phù sư, nhưng nếu ta thế đại tướng quân cũng không mời được ta quy vẫn là mặt mũi Hoàng Hạc giáo sư cũng không tiện từ chối. Nói đến cùng chung đã mở miệng chúng ta ô chuồn, còn một cái, sau khi trầm mặc một lát, giáo sư Hoàng Hạc và Hạ Khuyết tựa như vô tình hỏi. Quân quen biết, Ninh nói, giáo sư Hoàng Hạc chính là khách khanh thiên xu sử của đế quốc thay đế quốc tăng cường thực lực vốn chính là chuyện hắn nên làm. Nghe được ba chữ thiên xu sử, Ninh Khuyết nhớ tới trong đai lưng mình cất giấu tấm lệnh bài kia. Từ sau khi Hoàng đế bệ hạ đem tấm yêu bài đó bạn cho hắn, hắn vẫn chưa đi thiên xu sử xem qua, chỉ biết đó là cơ cấu đế quốc dùng để quản lý người thầm nghĩ thân phận mình ở trong thiên xu sử có thể kiếm chút chỗ tốt hay không. Hành, hắn không khỏi đá đi đáy suối, bên hồ thử tên, thời gian thư viện Hậu Sơn giống như so với bên ngoài luôn trôi nhanh hơn rất nhiều, mắt thấy mặt trời bên bãi đá đã ngã, ánh sáng dần dần đỏ sầm, Ninh Khuyết từ trong tay lục sư huynh tiếp nhận khối sắt rèn trộn bạc nặng nề dùng da thuộc bọc kỹ, hướng sư huynh sư tỷ chắp tay hành lễ, liền đi về phía ngoài núi. Trần Bì Bì đưa hắn rời núi. Trước khi vào sương mù, hắn bỗng nhiên dừng bước trên khuôn mặt mập mạp tràn ngập nghi hoặc nghi ngờ hỏi. Nhan Sắc đại sư thực từng nói, người ở phương diện phù đạo tư chất có thể xếp vào ba hạng đầu trong lịch sử. Ninh Khuyết vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải phát hiện ở phương diện tu hành, rốt cuộc có một dạng người như thế nào cũng so ra kém ta U Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị cho nên cảm thấy có chút mất mát tịch mịch hay không? Nghĩ thoáng chút ngươi trời sinh không thể tiến vào phù đạo cần gì cùng ta so sánh cái này. Nghĩ một chút kiểm thánh Liêu Bạch hắn ở phương diện này cả đời cũng không đuổi kịp ta. Nghe Ninh Khuyết đem mình cùng cường giả số một hiện nay đánh đồng, cảm xúc của Trần Bì Bì cũng chưa được lập tức cải thiện, chào phúng đáp lại. Ta đường đường một đại tu hành giả cảnh giới chi mệnh, chẳng lẽ còn sẽ hâm mộ ngươi tiểu bất hoặc này? Lời cũng không phải là nói như vậy. Ninh Khuyết cười phản bác, ta tu hành chưa tới một năm, đã từ sơ cảnh nhảy tới bất hoặc liên tục vượt tam cảnh, ai có thể xác định ta ngày sau không thể vào chi mệnh? Tuyết sơn khí hải chi thông mười khiếu tư chất thấp vô cùng ngươi phải thừa nhận. Trần Bì Bì đồng tình nhìn hắn, nói. Lui một vạn bước mà nói, phô tử sau khi về thư viện mạnh mẽ đem ngươi khúc gỗ dầu này dạy thành cảnh giới chi mệnh lại như thế nào? Ngươi cũng chẳng qua chỉ là khúc gỗ dầu chi mệnh. Ninh Khuyết nhíu mày nói. Tuyết sơn khí hải không thông, cũng không phải đầu không thông. Trần Bì Bì đứng ở phía trước mây mù đường lên núi, quay đầu nhìn hắn cười nói. Dù sao ngươi là phù đạo tư hay không ta không xác định, nhưng ta vào cảnh giới chi mệnh, khẳng định lịch sử. Có thể ảnh hưởng thiên người ba thước đến lúc đó giả như thế nào? Ba hạng đầu trong lịch sử truy xê nói đến đại tu hành giả, hắn cố ý thể xác định cho dù ngươi là chi mệnh yếu nhất trong tự xưng đại tu hành quét chữ đại đọc rất nặng căn cực sâu. Mặt mũi Ninh Khuyết sớm biên giới luyện thành vô trong gió lạnh dân sơn cùng cuồng sa vào thư viện tầng 2 đã mấy tháng, lại còn chưa gặp phu tử cùng đại sư huynh trong truyền thuyết, không khỏi có chút tiếc nuối, thầm nghĩ nếu phu tử tự mình dạy bảo, vậy tốc độ tu hành của mình nên sinh mãnh thành thế nào? Anden, S. sư phụ cùng đại sư huynh đến cùng khi nào trở về? Không có ai biết, đi du lịch, chung quy cần có thời điểm về nước chứ, lúc này cũng đã hơn một năm rồi. Du lịch ngắm cảnh thăm bạn, đương nhiên so với bồn ở hậu sơn tu hành khoái hoạt hơn nhiều, nếu là ta cũng không nỡ trở về. Ninh Khuyết mỉm cười nhìn hắn hỏi, nghe nói sư phụ mấy năm nay mỗi lần chu du thiên hạ, đều chỉ mang đại sư huynh, vì sao người không mang theo ngươi? Năm trước ở trong lầu cũ, ngươi mỗi ngày thối phồng mình phu tử cưng nhất nhìn tựa như không giống. Trần Bì Bì lắc đầu cảm khái. Ngươi không hiểu, người đời sùng kính phu tử, không dám có chút bất kính, chúng ta những kẻ làm đệ tử này đương nhiên càng thêm như thế, nhưng ai cũng không có cách nào làm được như đại sư huynh, có thể đem phu tử hầu hạ thỏa thỏa thiếp thiếp, nếu là ngươi, ngươi là muốn mang một đứa con gái sùng nịch ra ngoài hay là muốn mang một lão bà biết nấu cơm ra? Đây là một vấn đề rất hoang đường, nhưng Ninh Khuyết đứng ở trước sương mù đường lên núi lại thực bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, hắn suy nghĩ thời gian rất lâu trả lời. Ta mang Tang Tang, nàng biết nấu cơm cũng biết hầu hạ người. Chương 187, xem phía tây. 2. Hoàng nguyên mùa hè sắp qua, nhiệt độ đồng cỏ bèo phí nhiêu dần lạnh đi, trên bùn đen màu sắc cỏ xanh dẫn dần nhạt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cùng cảm giác thời tiết đổi mùa khác nhau, trên đồng cỏ phương Bắc rời xa Trung Nguyên, vẫn là một mảng cảnh tượng náo nhiệt, vô số cái lều liên miên gắn bó như đám mây, giết dễ nướng thịt ca hát nhảy múa, vui vẻ đến cực điểm. Trải qua vô số trận chiến thảm thiết mà tanh máu, ngàn năm sau người hoang từ cực Hàn Bắc vực biên nóng rời về phương Nam, rốt cuộc hoàn toàn đánh tan ý chí đề kháng của man nhân Thảo Nguyên. Tả chướng Vương Đình trả giá mấy ngàn kỵ binh tinh nhuệ tử vong, vẫn không thể ngăn cản bước chân cứng rắn của người hoang, không thể không đem bộ tộc gần phương Bắc đều rời đi, hướng Thảo Nguyên mục trường lệch về phía Nam hơn mà đi, mà đem mảng đồng cỏ phí nhiêu Bắc Bộ này để lại cho người hoang. Chiến sĩ người hoang dũng cảm đạt được thắng lợi, ở cố thổ ngàn năm trước một lần nữa có được một mảng quê hương mới. Vườn nhà này ở người Trung Nguyên xem ra khí hậu giá lạnh, hoàn cảnh ác liệt nhưng đối với các dân tộc hàng năm sinh sống ở cực Bắc Hàn vực cực khổ mà nói, không thể nghi ngờ tốt đẹp tựa như thiên đường. Mà ngay tại trước đó không lâu, phụ nữ trẻ em người già bộ tộc người hoang bởi vì tốc độ di chuyển chậm chạp mà vẫn tụt ở cực phía sau, cũng rốt cuộc đến mảng quê hương mới này, nhân số thành công đến, xa xa vượt qua người hoang dự tính trước khi quyết ý rời về phương Nam, càng khiến toàn bộ người hoang cảm a thấy. Tinh Hy, trong lều trên Thảo Nguyên, người thân gặp lại, đều tự an trí ra cư quen thuộc cuộc sống mới tốt đẹp mà xa lạ, canh dê bay ra sữa, mùi lạ lúc phân khô đốt, sau khi xen lần với nhau, ở người hoang nghe thấy lại là hương vị vô cùng hạnh phúc. Ơn vị cuồng hoan từ đêm kéo dài mãi đến chạng vạng hôm sau, các chiến sĩ người hoang dùng rượu mạnh cướp từ Thảo Nguyên Vương Đình, hảo hảo khao ngã mình niệm người thân chết ở trên đường hoặc ôn nhu về lều ngủ say, đèn căn bản không cần cùng người nhà vất va tương sau đó sâu não hoài ôm thể tử của mình, đều tự phía tây bắc đồng cỏ trong cái lều thể tích rõ ràng lớn hơn rất nhiều. 10 chậu than treo ở trên chiếu sáng vô cùng. Đơn giản tương tự, nhưng đèn đuốc sáng trưng, hơn lều nửa người, đem trong hoang cùng các chiến sĩ thủ lĩnh cường đại nhất vì chúc mừng thắng lợi mà cuồng hoan suốt một ngày, nhưng về sau bởi vì vị nguyên lão nào đó nhắc tới cái đề tài nào đó mà lâm vào trầm tư cùng im lặng. Người đường có gì đáng sợ? Một gã chiến sĩ thủ lĩnh người hoang dáng người cường tráng như gấu, vẻ mặt khó hiểu nhìn các trưởng bối già nua trầm giọng nói. Chúng ta đều là chiến sĩ trời sinh, vạn dặm rời về phương Nam mỏi mệt có thừa còn có thể đem Vương Đình trên Thảo Nguyên đánh cho hoa rơi nước chảy, chỉ cần ở trên mảng đồng cỏ này nghi ngơi nửa năm thế gian còn có ai có thể là đối thủ của chúng ta. Chấm, nguyên lão ngồi ở chỗ sâu nhất của lều bình tĩnh nhìn hắn, sau khi trầm mặc một lát nói. Đại chiến sĩ mạnh nữa, một khi bị kiêu ngạo khống chế, liền sẽ trở nên suy yếu hẳn đi. Bị đại nguyên lão đức cao vọng trọng phê bình, trên mặt vị chiến sĩ thủ lĩnh cường tráng người hoang kia toát ra vẻ kích động, vội cúi đầu thỉnh tội, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, có đối với các trưởng bối kiêng kỵ vẫn rất không rõ ràng nhìn thấy hắn. Mang Thảo Nguyên này vốn chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quê cũ của người hoang chúng ta từng là vương quốc cường đại nhất trên đời, nhưng vì sao ngàn năm trước các tổ tiên bị, này, đi cực Bắc Hàn vực chỗ đó gian khổ sinh tồn. Rời khỏi mảng Thảo Nguyên màu mỡ u ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị lão nhân nhìn mọi người trong lều chung quanh, mặt không chút thay đổi nói. Bởi vì người đường đã đánh bại chúng ta, lão nhân trầm mặc thời gian rất lâu mới tiếp tục nói. Để các ngươi nhớ nguyên nhân các tổ tiên bị ép rời khỏi Thảo Nguyên, không phải muốn các ngươi báo thù, mà là phải nhắc nhở các ngươi, để quốc tên là đường kia mạnh bao nhiêu. ngàn năm trước các tổ tiên thổi quét Bắc Địa đại lục không ai dám kháng cự, mặc dù là Tây Lăng thần quốc ban đầu cũng chỉ muốn truyền đạo không có địch ý, cho đến Lý Đường lập quốc tổ tiên liên tục thất bại, cuối cùng suýt nữa mất tộc mất loài, cùng đối phương ký hiệp nghị lui vào Hàn vực thể không về phương Nam nữa, mới bảo lưu lại một chút hỏa trùng. Lão nhân chậm rãi kể chuyện xưa trong ngàn năm người hoang đời đời tương truyền, trong lêu một mảng tĩnh mịch như từ địa. Năm đó lãnh thổ tổ tiên gấp trăm lần chúng ta những con cháu này, dân cư gấp trăm lần chúng ta những con nhiều như sao trên trời đêm, nhiều đếm người đường. Nay tộc ta ở biển nóng chưa tới mấy chục vạn con dân, nào dựa vào cái gì coi rẻ người này, cường giả càng là dày vò ngàn năm, cũng nan cùng tổ tiên đánh đồng, lại. Hiện tại vấn đề chúng đường tiếp xúc nên xử lý tâm đó là khi cùng người trong lêu vang lên tiếng trả lời. Chúng ta không cần đất đai của người Trung Nguyên, cướp đoạt trở về là thảo nguyên của mình, cho dù Man Nhân Vương Đình bị chúng ta đuổi tới phía Nam, phát sinh tranh chấp với người Trung Nguyên, lại có can hệ gì với chúng ta? Chấm, có người lo lắng nói, đã trái hiệp nghị ngàn năm trước ký với người Đường, nếu người Đường mượn cái này làm khó dê, lại nên ứng đối như thế nào? Của ta di rời về phương Nam trung quy ánh mắt lão nhân cụp xuống, nói. Tả chướng Vương Đình, hữu chướng Vương Đình, kim chướng Vương Đình, ngàn năm sau trên thảo nguyên cũng chỉ còn lại một ít mọi dợ, mà chúng ta những con cháu thật sự của thiên khả hãn này, lại bị ép ở bờ biển nóng gian nan sống qua ngày. Nếu thật có thể sống sót thì thôi, nhưng nay đã không sống nổi, di rời về phương Nam cũng là hành động tất nhiên. Đêm tối ở phía trước, ở phía sau, hiệp nghị gì tương đối đều không có ý nghĩa. Tử vong sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn người mọi người quan trọng nhất trong hoang tộc trong lêu trầm giọng nói. Nhưng nếu có thể tránh chiến tranh với đế quốc Đường, vậy thì nhất định phải tránh, người Đường nếu sai sứ đến chất vấn ứng đối cho tốt là được. Mọi người trong lều cùng lên tiếng xác nhận, đột nhiên, Nguyên lão chú ý tới trong lều không có bóng dáng người kia, lông mày Hoa Dâm nhịn không được nhíu lại, tuy người nọ chưa bao giờ sẽ ở trên Nguyên lão hội biểu đạt bất cứ ý kiến gì, quen trầm mặc nhưng hắn dù sao cũng là chiến sĩ cường đại nhất của người Hoang, lúc bàn bạc công việc quan trọng như thế hắn không ở đây, luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn đi nơi nào rồi? Web, không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc lão nhân đang chuẩn bị tiếp tục nói gì đó, bỗng nhiên cảm giác được phía cực tây truyền đến một cô khí tức dao động như có như không, khí tức này không cảm giác được cường đại bao nhiêu, nhưng loại hương vị có một không hai trên trời dưới đất này lại cực sâu xúc động trái tim đã già nua kia trong thân thế hắn. Cách chương.